Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398. Chương 398: Di Thiên đại trận. Một cái nửa canh giờ sau đó, Viêm Bắc dẫn theo Uông Thắng Thư bọn người tại Hắc Băng Đài nói tới chỗ này, sơn mạch ngừng lại. Tiến lên một bước, cũng là vô tận sương mù dày đặc, đem một vùng núi lớn bao phủ lại. Hướng về sau một bước thì là trời sáng 10.000 dặm. Hai loại cực đoan tại ngắn ngủi này một bước bên trong. Bệ hạ, chính là chỗ này. Nô tài thủ hạ người ngay ở chỗ này nhặt được 3 khối hạ phẩm nguyên thạch. Trương Vĩ giải thích nói, nơi đây thiên địa nguyên khí hùng hậu, song ở giới muốn nồng đậm gấp 2 trở lên. Càng là hướng bên trong xâm nhập, thiên địa nguyên khí càng là nồng đậm. Còn có trận pháp ngăn cản, xem ra tòa kia nguyên thạch khoáng mạch chính là ở đây. Viêm Bắc lạnh lùng nói, bệ hạ, thần cái này xuất lĩnh 20.000 tên hắc giáp vệ phá trước mắt tòa trận pháp này. Uông Thắng Thư xin, chiến nói, thử một chút cũng tốt. Viêm Bắc gật gật đầu, là bệ hạ. Uông Thắng Thư cung kính đáp, theo bản tướng quân lên. Phá trận, Uông Thắng Thư hạ lệnh, mang theo 20.000 tên hắc giáp vệ xông vào trong trận pháp. Vừa tiến vào trận pháp, tựa như là đất đá tiến vào trong biển rộng một dạng. Uông Thắng Thư các loại 20.000 tên hắc giáp vệ, đao kiếm đánh múa, điên cuồng chặt ở chung quanh những thứ này sương mù dày đặc phía trên. Một chém tới cơ sở, dường như phía trước rỗng tuếch, nhưng vô luận bọn họ như thế nào tiến lên, cũng không cách nào thâm nhập vào đi. Ở bên ngoài vừa đi vừa về đảo quanh, bản tướng quân cũng không tin cái này ta. Uông Thắng Thư cười lạnh một tiếng, vạn hóa niệm quyết. Uông Thắng Thư nói, thần niệm ngưng luyện thành một đạo gió lốc, bỗng nhiên oanh ở chung quanh những thứ này sương mù dày đặc phía trên. Lúng túng một màn xuất hiện, cấp 4 niệm lực sư tuy nhiên rất mạnh, nhất là toàn lực xuất thủ, thần niệm ngưng tụ ra gió lốc những nơi đi qua, cuốn lên lấy vô số sương mù dày đặc, nhưng những thứ này sương mù dày đặc vừa biến mất, liền có càng nhiều sương mù dày đặc xuất hiện, đem trống không địa phương cho bổ khuyết lên. Tại sao sẽ là như vậy? Uông Thắng Thư cau mày, truyền bản tướng quân lệnh, không tiếc bất cứ giá nào toàn lực xuất thủ. Uông Thắng Thư hạ lệnh, không cần, đều trở về đi. Viêm Bắc thanh âm lại vào lúc này vang lên, bệ hạ, lại để cho thần thử một lần đi. Uông Thắng Thư thỉnh cầu, Viêm Bắc sầm mặt lại. Uông Thắng Thư lập tức biết phải làm sao, mang theo 20.000 tên hắc giáp vệ trở về. Đây là một tòa khốn trận, trừ phi toàn lực của ngươi nhất kích có thể đánh vỡ nó cực hạn chịu đựng, không phải vậy công kích của ngươi đem về bị gánh vác đi xuống, đều đến trong trận pháp mỗi một góc. Dù là ngươi xuất lĩnh lấy đại quân công kích, chỉ cần không cách nào tại trong vòng một chiêu đem trận pháp này đánh tan, tại nó nguyên khí còn không có hao hết trước đó, ngươi căn bản là không cách nào đánh vỡ phòng ngự của nó. Viêm Bắc nói, bệ hạ, khó nói chúng ta liền bị một tòa nho nhỏ trận pháp ngăn cản ở bên ngoài. Uông Thắng Thư không cam lòng nói ra, một tòa nho nhỏ trận pháp liền muốn ngăn cản chấm bước chân tiến tới. Đế cơ không khỏi cũng quá coi thường chấm. Viêm Bắc cười lạnh, theo trong nạp giới đem 10 tòa luyện thiên đại trận lấy ra ngoài. Đem cái này 10 tòa luyện thiên đại trận bố trí tại chỗ này sơn mạch chung quanh, đem nơi này bao phủ lại. Viêm Bắc phân phó nói, đem trận kỳ giao cho Uông Thắng Thư. Là bệ hạ. Uông Thắng Thư cung kính đáp, cầm lấy 10 tòa luyện thiên đại trận trận kỳ, mang theo 2.000 tên hắc giáp vệ bắt đầu bố trận, đem những thứ này trận kỳ bố trí tại sương mù dày đặc bên cạnh, lại bỏ vào sung túc nguyên thạch. Một canh giờ sau đó, Uông Thắng Thư trở về, bệ hạ, hết thảy đều đã bố trí thỏa đáng. Uông Thắng Thư bẩm báo nói, thối lui. Viêm Bắc phân phó nói, chờ Uông Thắng Thư bọn người toàn bộ thối lui. Viêm Bắc cầm lấy 10 tòa luyện thiên đại trận trận bàn. Luyện thiên đại trận cho chấm lên. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, đem 10 tòa luyện thiên đại trận uy năng toàn bộ mở ra. Kinh khủng hỏa diễm phóng lên tận trời, hướng về những thứ này sương mù dày đặc luyện hóa đi. Xoẹt xoẹt xoẹt, đối mặt thao thiên hỏa diễm đốt cháy, liền xem như những thứ này sương mù dày đặc cũng vô pháp ngăn cản được. Dâng lên từng đạo thanh sắc khói lửa, ấn cứ theo tốc độ này, muốn đem trước mắt tòa đại trận này cho phá mất, ít nhất phải 3 ngày thời gian. Nhưng Viêm Bắc chờ không nổi, hắn chả muốn dẫn binh diệt đi Lam Long Quốc, thôn phệ một nửa kia khí vận Kim Long, còn chưa đủ, cho chấm bật hết hỏa lực. Viêm Bắc giận dữ hét, không tiếc hư hao cái này 10 tòa luyện thiên đại trận, đem uy năng thôi phát đến cực hạn, vô cùng vô tận hỏa diễm phóng lên tận trời, cùng lúc trước so sánh, bỗng dưng tăng lên gấp 3. Điên cuồng luyện hóa những thứ này sương mù dày đặc, tại 10 tòa luyện thiên đại trận cực hạn luyện hóa phía dưới. Trước mắt tòa trận pháp này, coi như lại như thế nào cường đại, cũng vô pháp ngăn cản được. Cho chấm phá, Viêm Bắc quát nói, răng rắc răng rắc răng rắc, 10 tòa luyện thiên đại trận thôi phát một điểm cuối cùng uy năng. Hóa thành phần thiên hỏa diễm đem những thứ này sương mù dày đặc cho luyện hóa. Bất quá cũng theo cùng nhau sụp đổ. Không có sương mù dày đặc ngăn cản. Cảnh sắc trước mắt xuất hiện tại Viêm Bắc đám người trước mặt. 10.000 tên hắc giáp vệ lạnh lùng đứng ở nơi đó. Cương đao nơi tay, đằng đằng sát khí nhìn qua Viêm Bắc bọn họ. Tại cái này 10.000 tên hắc giáp vệ sau lưng, đừng đấy vọng thiên các võ giả, cầm đầu là một tên nữ tử áo đen, còn có một số mặc lấy huyền âm tông phục trang sức đệ tử. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có một số mặc lấy thiên phượng vương quốc cung phụng các phục sức võ giả. Đếm vạn nhân đao kiếm nơi tay, mặt lộ vẻ cười lạnh, văn vương là ngươi, nghĩ không ra lần này phá vỡ ta vọng thiên các di thiên đại trận người. Lại là đại tiểu thư một mực tìm kiếm người. Chỉ cần đưa ngươi cầm xuống, lần này chiến tranh cũng liền kết thúc, bổn tọa cũng sẽ một bước lên trời. Áo đen nữ nhân đắc ý nói. Đế cơ yêu nữ kia hiện tại ở đâu? Viêm Bắc hỏi. Hừ, đại tiểu thư danh hào cũng là ngươi có thể hỏi sao? Cho bổn tọa giết thủ văn vương thủ cấp người, ban thưởng thiên giai vũ kỹ. Nữ tử áo đen hạ lệnh, 10.000 tên hắc giáp vệ không lý trí chút nào hướng về Viêm Bắc bọn người xông tới giết. Bảo hộ bệ hạ, Uông Thắng Thư hạ lệnh, Trương Vĩ càng là ngăn tại Viêm Bắc phía trước. Để phòng bất trắc, tất cả lui ra, Viêm Bắc ra lệnh, lấy ra một bình hủ thực độc thủy. Nhìn qua những thứ này xông lên hắc giáp vệ, mặt lộ vẻ khinh thường. Không phải người không phải quỷ đồ vật, cũng dám lấy ra tại chấm trước mặt mất mặt xấu hổ. Viêm Bắc cười nhạo, thần niệm khống chế hủ thực độc thủy, đánh vào cái này 10.000 tên hắc giáp vệ trên thân. Kinh khủng hỏa diễm, theo cái này 10.000 tên hắc giáp vệ trên thân cháy hừng hực. 10 cái hô hấp ở giữa, liền đem bọn hắn đốt thành cho bụi. Hủ thực độc thủy. Nữ tử áo đen giật mình hét lớn, nói, trong tay của ngươi vì sao lại có đại tiểu thư hủ thực độc thủy? Loại này hủ thực độc thủy chế tác không dễ, cần có tài liệu, toàn bộ đều là cực phẩm, tùy tìm một kiện đều là giá trên trời chi bảo. Ngươi từ nơi nào lấy được? Nữ tử áo đen nghiêm nghị hỏi, chết người không cần biết nhiều như vậy. Viêm Bắc cười lạnh. Các ngươi không là ưa thích đem người luyện chế thành khôi lỗ. Chấm cũng để cho các ngươi nếm thử bọn họ tư vị. Giết, Viêm Bắc hạ lệnh, 20.000 tên hắc giáp vệ xông tới, đem nữ tử áo đen mấy vạn người vây lại, tàn nhẫn giết tới, đáng chết,